Chương 600, ta sẽ đi thủ lĩnh, chúng ta chiến mã đều không lạc lo lắng khuyên lơn. Thú nhân bộ lạc chiến mã QNZ hết thảy mới 2.000 thất tả hưu, thoáng một cái muốn bán đi 1/4. Đối thú nhân bộ lạc thế nhưng là làm người rất đau đớn tức giận a, tăng thêm đầu xuân, còn muốn phòng bị cái khác bộ lạc tập kích. Được. Kèo xạ đưa tay ra hiệu khỉ thai me đừng nói, nhìn qua Lưu Phong chân thành nói, 500 con chiến mã, ta có thể đáp ứng, nhưng ta có một cái điều kiện. Nàng không thể không đáp ứng, đối phương đã cho nàng rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt là tay phải nàng không biết muốn làm gì, nhưng tại nàng nhìn lại chính là chiếm tiện nghi. Kèo xạ không phải thương nhân, đối với chiếm người tiện nghi ít nhiều có chút không có ý tứ. Tăng thêm lớn nhất hai vấn đề QNZ giải quyết, đó chính là vãn mã cùng dê, nàng liền lấy ra một điểm chiến mã vừa đi vừa về báo. Ô điều kiện gì Lưu Phong như mày, đối phương như vậy mà đơn giản đáp ứng đem chiến mã bán cho hắn, thật có điểm ra hổ ngoài dự liệu. Ta muốn muối, đầy đủ bộ lạc sinh hoạt hàng ngày muối. Kèo xa nghiêm túc mặt đạo. Muối mới là nàng chịu đem chiến mã bán một chút chân chính nguyên muối. Lưu Phong bừng tỉnh đại ngộ, trầm tư dưới, tại xạ trí bất an nhãn thần, nói khẽ, có thể, ta sẽ tăng lớn đối quý bộ lạc muối lối ra lượng. Vậy liền quá tốt. Kèo xạ vui vẻ ra mặt, nàng chú ý nhất ba phương diện hiện tại cũng giải quyết tốt đẹp. Mặc dù phải bỏ ra 500 con chiến mã, nhưng hết thể đều đáng giá, bộ lạc phát triển hoàn toàn có thể gia tốc. Bò bít tết tới. Mìn nạ lúc này đi ra, sau lưng thị nữ bưng tới mang đến bò bít tết. Bò bít tết là Lưu Phong theo địa cầu mang đến, Tây Dương Thành Châu, Lưu Phong cũng không bỏ được giết, mà lại lúc này trên bò bít tết, cũng là có hắn dụng ý đây là bò bít tết, nhân lúc còn nóng ăn. Lưu một tay đao, một tay xiên, ưu nhã cắt chém lên bò bít tết. Bò bít tết xả hơi giật mình, nàng là biết châu. Lại là chưa ăn qua thịt bò, nàng nghe mùi thịt, không khỏi liếm hạ miệng. Nàng liếc trộm Lưu Phong bộ dáng, học bộ dáng bắt đầu cắt chém lên thịt bò, mặc dù động tác quái dị lại sinh sơ. Ăn ngon. Kèo xạ con mắt màu vàng nóng hơi mở, chất thịt rất tốt, vị đạo phương diện so vừa rồi xào rau kém chút. Cái này thịt bò thế mà ăn ngon như vậy. Lạc thử qua về sau, cũng là phi thường ngạc nhiên. So thịt dê ăn ngon nhiều thủ lĩnh các hạ, ta lại cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Lưu Phong đặt dĩa xuống, ưu nhã cầm khăn ăn xoa xuống khỏe miệng. A sáng ngốc dưới, vội vàng đặt dĩa xuống, gương mặt từng đỏ, nếu không phải trên mặt vải bố cản trở, lúc này liền có thể thấy được nàng gương mặt đỏ bừng. Nàng dư quang liếc về đường phố lạc cổ quái nhãn thần, vội vàng tập trung ý chí hỏi, ngươi nói, cái này thì tươi. Thủ lĩnh các hạ QNZ nhìn thấy, QNZ nếm thử. Lưu Phong buông xuống khăn ăn, lo lắng nói, ta muốn xin thủ lĩnh các hạ giúp ta dưỡng sinh. Nuôi bò xả như mày, chân chờ dưới, hỏi, muốn nuôi bao nhiêu nuôi bò cái này không có gì, nuôi cái mười mấy con sinh, nàng vẫn là đồng ý giúp đỡ nuôi, dù sao có như thế làm ăn lớn lui tới. Một vạn con trâu. Lưu Phong bình tĩnh nói. Giống cái gì xạ đột nhiên đứng lên, cái ghế phát ra thai nhọn thanh âm, trừng lớn con mắt màu vàng nóng ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong. Lưu Phong các hạ, không phải nói đùa sao? Lạc miệng mở rộng, gian nan đem miệng bên trong thịt bò nuốt xuống. Không, ta chưa từng đùa kiểu này. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, một vạn con trâu, đối với hắn kế hoạch tới nói vẫn là ít, nhưng đối phương đồng cỏ giống như cũng không lớn. Cái này. Ta muốn cân nhắc một chút. Kèo xạ hít sâu, lần nữa ngồi xuống, tim đập có chu tờ nhanh, một vạn đầu sinh thú bút, nhường nàng có chu tờ mộng. Sinh trưởng thành đều tương đối chậm, một con trâu ta lấy 50 mai ngân tệ mua sắm. Lưu Phong hai tay trùng điệp, một con dê lớn cũng liền giá trị 2 miếng ngân tệ tả hữu, cái này thịt bỏ giá, thế nhưng là rất cao. Một vạn đầu sinh. Một năm thu nhập 5.000 mai kim tệ, đây chính là chân chính mua bán lớn. Bất quá lấy thời đại này sinh số lượng tương đối ít, trọng kim xuống mới có thể nhường thú nhân bộ lạc nhiều dưỡng sinh, giai đoạn trước nhiều nỗ lực điểm kim tệ, với hắn mà nói vẫn là giá trị cái gì 50 mai ngân tệ một con trâu xạ con mắt màu vàng óng trợn tròn. Cuộc la mờ ăn này so phía trước mấy bút còn lớn hơn. Vâng, qua mấy ngày ta sẽ đưa con trâu tới cho ngươi tham khảo, ta không muốn cái khác chủng loại sinh. Lưu Phong thản nhiên nói, thời đại này hoang dại nhưng có không ít. Được. Eo xa một ngụm đáp ứng đến, cuộc la mờ ăn này quá lớn, nàng không bỏ được từ bỏ. Nàng quyết định trở về liền bắt đầu kế hoạch chiếm đoạt chung quanh 770 bộ lạc, mở rộng đồng cỏ. Trâu cái cũng là có thể sinh sữa, mà lại giá cả so sữa dê cao một chút, ta đồng dạng sẽ an bài người trôi qua. Lưu Phong nói khẽ, sữa bò về sau sẽ thay mặt sữa dê. Có thể. Eo xạ gật đầu đáp. Thủ lĩnh các hạ có thời gian lời nói, có thể đến Tây Dương Thành nhìn một chút. Lưu Phong bưng lên bên cạnh rượu đỏ, ưu nhã lay động dưới, theo nghe nói đạo, các hạ còn có thể phái thương đội đến Tây Dương Thành giao dịch, hiện tại Tây Dương Thành nhưng có không ít thú nhân cùng một chỗ sinh hoạt. Eo xa như mày, đang suy tư Lưu Phong nói lời này dụng ý, sau một lúc lâu, mới gật đầu nói, tốt, có thời gian ta sẽ tới Tây Dương Thành bái phỏng Lưu Phong các hạ. Nàng nói là nói thật. Là thật muốn đi thăm một chút Tây Dương Thành, nàng cũng nghe đến không ít Tây Dương Thành lời đồn đại, mặc dù không biết thật giả vậy ta liền chờ đợi thủ lĩnh các hạ đến. Lưu Phong nâng nâng ly rượu đỏ. Ta sẽ đi. Eo xạ dơ nước chanh ra hiệu hạ.